Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 786, chương 18. Cạm bẫy. Đông Phương Hùng hoàn nhan cười một tiếng. Theo gió bảy liễu gần sát Emilia. Vệ đại hiệp, ta biết ngươi đối thiết tâm 10 phần coi trọng. Nếu là vệ đại hiệp chịu vì thiếp thân bảo thủ bí mật này, thiếp thân tất nhiên có chỗ báo đáp. À, ngươi dự định như thế nào báo đáp ta? Emilia tò mò hỏi. Đông Phương Hùng nói ra. Tự nhiên là muốn gì cứ lấy. Theo quân tùy ý, nói chuyện đồng thời, còn dùng thân thể của mình lề mề mấy lần. Emilia lập tức liền kinh ngạc. Ngoạ tao, đây là sắc dụ a. Đông Phương Hùng a, Đông Phương Hùng, ngươi cũng không nhìn một chút mình mấy tuổi, vậy mà dùng loại này biện pháp đến dụ hoặc ta. Ngươi cho rằng mình vẫn là mười mấy năm trước thiên hạ đệ nhất mỹ nhân sao? Emilia giống như cười mà không phải cười nhìn Đông Phương Hùng một chút. Kết quả phát hiện Đông Phương Hùng mặc dù đã không còn trẻ nữa, nhưng bây giờ nhưng như cụ ung dung hoa quý, thành thục xinh đẹp. Lúc tuổi còn trẻ mỹ mạo trải qua năm tháng tôi luyện về sau, càng phát ra quyến rũ động lòng người. Hắn lại có mấy phần tâm động. Mặc dù hắn không sẽ lấy nữ nhân này, cũng sẽ không cùng nữ nhân này yêu đương, càng sẽ không đối nàng có tình cảm gì. Nhưng cái này tư thái, cái này dung mạo, dùng để phát tiết một phen, tựa hồ cũng không tệ a. Thế là hắn vọt tới bên miệng, liền biến thành, cái này ngươi yên tâm, ta rất xem trọng thiết tâm, tuyệt đối sẽ không làm ra có hại thiết tâm là sự tình. Đông Phương Hùng nhìn thấy mưu kế của mình đạt được, khóe miệng không khỏi nhiều hơn mấy phần ý cười. Đã như vậy, thiếp thân liền đa tạ vệ đại hiệp, không cần phải khách khí. Hẳn là, thiếp thân chợt nhớ tới mình còn có một ít chuyện. Hôm nay trước hết cáo từ, ngày sau nếu có thời gian rảnh, tại mời vệ đại hiệp tới nhà làm khách. Dứt lời, Đông Phương Hùng liền thật nhanh rời đi. Nhưng mà Đông Phương Hùng chân trước vừa đi, chân sau Nam Cung Thiết Tâm liền lặng yên không tiếng động xuất hiện. Sắc mặt nàng đỏ lên trừng mắt Emilia. Ta làm ngươi vì cái gì đối Độc Tử Vi cùng Nhiệt Hồng Loan hai cái lẳng lơ không có hứng thú? Nguyên lai ngươi vậy mà để mắt tới mẹ ta. Emilia phản bác, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta đối với ngươi nương không có ý nghĩ. Không có ý nghĩ. Vậy ngươi vừa rồi vì cái gì không cự tuyệt nàng? Cái này sao? Đại khái là bởi vì con người của ta đối với đưa tới cửa đồ vật không quá quen thuộc đẩy ra phía ngoài. Vô sỉ. Nam Cung Thiết Tâm giận dữ mắng một câu. Đây coi là không lên đi. Emilia bình tĩnh nói ra. Chuyện này ngươi tình ta nguyện. Mẹ ngươi chủ động đưa tới cửa. Ta cũng không tốt ý tứ cự tuyệt đối phương. Tính không lên vô sỉ. Còn không phải ngươi uy hiếp ta nương. Ta cái gì thời điểm uy hiếp nàng? Emilia trừng to mắt. Ngươi như thế có thể vu oan người a? Nam Cung Thiết Tâm cười lạnh một tiếng. Hỏi, ngươi sẽ không phải là thật muốn làm ta tiện nghi cha đi? Emilia lật ra một cái liếc mắt. Treo, ngươi sẽ không phải là thật đem mẹ ngươi xem như đồ đần đi? Nàng kia lời nói rõ ràng chính là tại lừa phỉnh ta mà thôi. Ngươi là cho rằng như vậy? Nam Cung Thiết Tâm không tin. Emilia nói ra, mẹ ngươi vậy được vì xem xét liền biết giả không được. Rõ ràng là đang động tác võ thuật ta. Nàng vì ngươi thật đúng là nhọc lòng a. Nam Cung Thiết Tâm trầm mặc không nói. Nàng đương nhiên biết Đông Phương Hùng làm như vậy toàn bộ đều là vì mình. Emilia cười cười nói ra, đi, ngươi đi đâu? Đương nhiên là đi An Định Trấn. Ngươi chẳng lẽ quên mẹ ngươi hôm nay ban đêm sẽ có hành động đi? Nam Cung Thiết Tâm đương nhiên không có quên. Hôm nay ban đêm mẹ của mình sẽ mang theo thần toán tử hai cái đồ đệ một đường tiến về An Định Trấn, đi cứu rơi vào tuyệt thiên cơ trong tay thần toán tử. Trong nguyên tác, nàng tại An Định Trấn trúng tuyệt thiên cơ mai phục. Nếu như không phải Nam Cung Vấn Thiên trời đất xui khiến đuổi tới, kém một chút liền không về được. Mà bây giờ Nam Cung Vấn Thiên đã đến Bát Bảo Sơn Trang, đã mất đi cái này cường viện, mẹ nàng tình cảnh coi như không ổn. Ta và ngươi cùng đi. Nam Cung Thiết Tâm vèo một tiếng bắn ra mà đi. đi theo Emilia. Lúc này, Đông Phương Hùng quả nhiên mang theo Thần Toán Tử hai cái đồ đệ. Cưỡi ba con khoái mã, một đường phi nhanh, Emilia thì mang theo Nam Cung Thiết Tâm cưỡi gió mà đi. Xa xa đi theo ba người sau lưng, An Định Trấn khoảng cách Bát Bảo Sơn Trang bất quá 80 dặm địa. Ba con khoái mã nhanh như điện chớp, rốt cục tại đêm khuya chạy tới đầu trấn. Ba người tại mông lung dưới ánh trăng, nhìn thấy phía trước bốc lên tuôn ra khói đặc, tràn ngập không bình thường bầu không khí. Nguyên lai trong trấn đã đốt thành một vùng phế tích, ven đường đều là bị đốt cháy khét thi thể. Trong không khí tràn ngập một cỗ khiến người buồn nôn hôi thối. Đông Phương Hùng ba người một đường tiến vào, tại đổ nát thê lương trong tiểu trấn phát hiện một khối hoàn chỉnh bảng hiệu, gây nên Đông Phương Hùng chú ý. Nàng tiến lên xem xét, chỉ thấy trên tấm bảng dùng máu tươi viết 16 chữ to. Bắt chó đực, dẫn tới chó cái, chó đực tại rừng, chó cái mời đến. Đông Phương Hùng địa vị tôn quý, chưa từng bị người như thế vũ nhục, lập tức nổi trận lôi đình, khống chế lấy ngựa một đường phi nước đại. An Định Trấn sau là một mảnh rừng cây, dưới bóng đêm càng lộ vẻ âm trầm quỷ dị, giống như là hiện đầy vô số giết người cạm bẫy. Emilia cùng Nam Cung Thiết Tâm đi ngang qua bảng hiệu thời điểm, Nam Cung Thiết Tâm cũng nhìn thấy bảng hiệu bên trên chữ bằng máu, lập tức nổi trận lôi đình, một kiếm đem bảng hiệu trẻ thành vỡ nát. Ta muốn giết Tiệt Thiên Cơ gia hỏa này. Đông Phương Hùng là nàng mẫu thân, Tiệt Thiên Cơ vũ nhục Đông Phương Hùng, để Nam Cung Thiết Tâm sinh sôi ra nồng đậm sát ý. Có thể à, Emilia cười nhẹ nói ra, dù sao ta lần này đối phó là Viêm Thần, không phải Tiệt Thiên Cơ. Tiệt Thiên Cơ muốn giết muốn treo, chính ngươi nhìn xem xử lý. Nam Cung Thiết Tâm khẽ gật đầu, nàng biết Emilia lần này đến nơi này, dĩ nhiên không phải vì bảo hộ Đông Phương Hùng, mà là hướng về phía Bái Hỏa Giáo Viêm Thần tới. Chúng ta đi. Nàng thân hình như điểm, trong chốc lát liền hướng phía Đông Phương Hùng đi xa vị trí đuổi theo. Emilia chung quanh quấn quanh lấy một trận thanh phong, cưỡi gió mà đi, trong chớp mắt liền đuổi kịp Nam Cung Thiết Tâm, mang theo nàng một đường hướng trong rừng rậm đi vào. Hai người tiến vào rừng rậm về sau, bóng rừng dần dần tùm, mật không thấu ánh sáng. Nhưng ngay lúc này, trước mắt bỗng nhiên có một ánh lửa thiêu đốt mà lên, chiếu sáng rừng rậm, không hề nghi ngờ, là Tiệt Thiên Cơ bày cạm bẫy. Emilia ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước Đông Phương Hùng từ lập tức nhảy lên một cái, thân hình huyền không, tránh đi lửa cháy hừng hực. Nhưng còn không có đợi nàng đạp khẩu khí, một cỗ sắt thép chế tạo cỗ kiệu từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem Đông Phương Hùng trừ xuống dưới, nhốt vào cỗ kiệu bên trong. Nhưng Emilia cùng Nam Cung Thiết Tâm đều không có quá mức lo lắng, bởi vì Đông Phương Hùng trong tay có một thanh Nam Cung gia địa thần binh Kim Phượng. Thanh thần binh này mặc dù không kịp Thiên Thần binh, nhưng cũng là trên giang hồ nổi danh thần binh lợi khí. Liền xem như Tiệt Thiên Cơ dùng sắt thép chế tạo cỗ kiệu, tại thanh thần binh này lợi khí trước mặt, vẫn như cũ không chịu nổi một kích. Tiếp theo giây, cỗ kiệu liền bị sắc bén Kim Phượng cắt thành vỡ nát. Đông Phương Hùng thoát khốn mà ra, vận chuyển Tâm Kiếm Thần Quyết, triển khai một đôi bay lượn uy nghiêm đáng sợ kiếm rực, thẳng hướng Bái Hỏa Giáo người lùn quân sư Tiệt Thiên Cơ. Tiệt Thiên Cơ nhìn thấy Đông Phương Hùng khí thế hung hăng hướng phía mình giết tới, uy nghiêm đáng sợ kiếm rực lộ ra vô tận sát ý, tự nhiên không dám cùng Đông Phương Hùng cứng đối cứng. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.